Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Đinh Đầu Thất Tiễn Sách. Cảm tạ Thích Ăn Thịt Bò Thật Dày Vạn Thưởng. Trở về trang sách Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo bên trên. Bạch Cẩm cầm một viên bảo châu đối Thái Dương quan sát. Bảo châu lóng lánh lãnh quang dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy bên trong có một cái thế giới băng tuyết, băng tuyết thành núi, óng ánh sáng long lanh. Bạch Cẩm đem bảo châu buông xuống. Là cái bảo bối tốt, đáng tiếc chỉ có một kiện. Nếu là một cặp, hoàn toàn có thể làm thành hai cái dây chuyền. Một cái đưa cho nữ oa nương nương, một cái bình tâm nương nương. Hiện tại chỉ có một cái, vậy cũng chỉ có thể làm vật siêu tập. Không đúng, ta còn giống như có tứ tượng châu. Cũng không phải không thể thao tác a. Bạch Cẩm đem bảo châu thu hồi. Tặng quà sự tình sau này hãy nói. Hiện tại hai người đệ tử cô lương thạch cơ các nàng đều đã an toàn độ kiếp. Kế tiếp cũng là Triệu Công Minh. Nửa năm sau, Triệu Công Minh ra biển. 24 khỏa định hải thần châu lấp lánh. Lần nữa đem xiển giáo Tây Phương giáo đánh quân lính tan rã. Mà hai giáo đệ tử hiện tại cũng đều đã có chút quen thuộc. Gặp được chấp pháp đại đội không bị đánh ngược lại không bình thường. Thế ngoại tịnh thổ thế giới bên trong. Tiếp dẫn ngồi xếp bằng kim liên phía trên. Nhắm mắt nhập mộng. Toàn bộ tịnh thổ thế giới đều được mộng cảnh sở khiên động. Mộng cảnh thế giới hư ảnh bao phủ tịnh thổ thế giới. To lớn bất chu sơn đỉnh thiên lập địa. Sơn mạch vô số. Sông lớn cuồn cuộn. Hồng hoang vạn tộc tất cả đều thành kính tụng niệm kinh văn. Đám kim liên khai phóng. Chuẩn đề thánh nhân đột nhiên đi vào tịnh thổ thế giới bên trong. Bao phủ tịnh thổ mộng cảnh thế giới nháy mắt biến mất. Tiếp dẫn thánh nhân mở hai mắt ra. Nói ra, sư đệ. Chuẩn đề thánh nhân nhanh nhẹn đi xuống. Bên cạnh một đóa kim liên khai phóng. Xếp bằng ở kim liên bên trong. Vừa cười vừa nói. Sư huynh, ta dự định xuất thủ. Tiếp dẫn hơi hơi nhăn mày nói ra. Sư đệ, tam thanh đều không động tĩnh. Ngươi dẫn theo trước lạc tử. Há không sẽ để cho tam thanh nhằm vào. Chuẩn đề đưa tay bóp. Một đóa hoa đóa bay tới. Rơi vào giữa hai ngón tay. Ôn hòa nói ra. Sư huynh, tiệt giáo rách nát đầy cũng là nguyên thủy sư huynh muốn xem đến. Nếu là tiếp tục như vậy phát triển, lần này lượng kiếp sẽ bình tĩnh vượt qua. Như thế bất lợi cho chúng ta Tây Phương giáo. Sư đệ định làm gì? Nhằm vào tiệt giáo sao? Chuẩn đề giơ tay lên. Cánh hoa phiêu tán phi vũ. Vừa cười vừa nói. Hoa rơi hoa bay. Tứ tán phiêu linh mà thôi. Chấm chấm. Tây kỳ trong đại doanh. Chúng tiên nhà đối với Triệu Công Minh vô kế khả thi. Khương Tử Nha cẩn thận đề nghị nói ra. Chư vị sư huynh, nếu không chúng ta hay là thỉnh thần ma chi chủ ra tay đi. Vô luận xiển giáo kim tiên hay là Tây Phương giáo Phật Đà tất cả đều vô ý thức liên hệ với tự. Thân pháp bảo, còn tốt không có mất đi. Phổ Hiền chân nhân cười ha hả nói ra. Tử Nha sư đệ chủ ý này hay a. Trả giá pháp bảo thỉnh thần ma chi chủ. Nhẹ nhõm trấn áp Triệu Công Minh. Ta cảm giác liền rất thích hợp a. Từ Hàng vuốt một chút tai tóc mai mái tóc. Ôn nhu thì thầm nói ra. Đã sớm nên như thế. Tiệt giáo chấp pháp đại đội không phải chúng ta có thể địch. Đại sư huynh ngài cảm thấy thế nào? Quảng Thành Tử Tăng hắng một cái nghiêm túc nói ra. Không thể. Ta xiển giáo há có thể yếu tại người. Di Lặc Phật cũng chắp tay trước ngực lắc đầu nói ra. Sao có thể tấp nập phiền nhiễu người khác? Như thế tình ý cũng liền nhạt. Ta biết một nhân thần thông rộng rãi. Ứng có thể hàng phục Triệu Công Minh. Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi. Ai? Hắn cũng đã đến. Một đạo tiếng ca đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Bần đạo chính là Côn Luân Khách. Cầu đá nam bờ có cũ trạch. Tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ. Mới trường sinh biết thuận nghịch. Người người xưng ta là tiên đam mê. Trong bụng doanh hư tự có tình. Lục áp tán nhân thân đến đây. Tây kỳ muốn nằm Triệu Công Minh. Trong đại trướng mọi người tất cả đều lập tức đứng lên. Khương Tử Nha kinh ngạc nói ra. Là lục áp. Di Lặc vừa cười vừa nói. Ta muốn mời người đã tới. Lục áp đi vào đại trướng. hai tay thở dài cười ha hả nói ra, các vị đạo hữu tốt. Khương Tử Nha mấy người cũng đều thở dài đáp lễ. Quảng Thành Tử hoài nghi nói, nghe nói đạo huynh có khắc chế Triệu Công Minh chi pháp. Khương Tử Nha đề điểm nói ra, đạo huynh, này Triệu Công Minh một thân thực lực so với Khổng Tiên cũng không hề yếu. Đạo hữu an tâm, cũng chính là Khổng Tiên bị trấn áp sớm đi. Không phải vậy ta cũng không để hắn thiện. Khương Tử Nha không còn gì để nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Bần đạo chính là Côn Luân khách. Cầu đá nam bờ có cũ trạch. Ta vì sao không có ở Côn Luân gặp qua ngươi? Vượt Thanh Loan, cưỡi Bạch Hạc, không đi Bản Đào Xôn Thọ Để, không đi Huyền Đô bái lão quân, không đi Ngọc Hư trên cửa nặc ngươi nghiêu bức như vậy. Thái Thượng Thánh Nhân biết sao? Sư phụ ta biết sao? Tại Khương Tử Nha trong lòng, Lục Áp cũng là điển hình làm gì cái gì không được. Khoác lác thứ nhất, Lục Áp làm sao biết Khương Tử Nha ý nghĩ gặp hắn thất thần xuất thần. Còn tưởng rằng là bị mình trấn trụ. Lúc này thận trọng cười một tiếng, nhìn quanh mọi người nói, ta có một pháp môn tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Sách. Lục Áp duỗi tay ra trước mặt hiển hiện một cái hộp gỗ mở ra bên trong có một sách, trên sách đặt vào một chương phù chú. Khương thừa tướng, nhưng tại trong quân lập một doanh, trong doanh trúc một đài, dựng lên người rơm, trên thân người sách Triệu Công Minh ba chữ, trên đầu một chiếc đèn, túc hạ một chiếc đèn, từ bước cương đấu, vẽ bùa kết ấn thiêu, một ngày ba lần bái lễ, đến ngày 21 thời điểm, bần đạo từ trước đến nay buổi trưa giúp ngươi. Công Minh tự nhiên tuyệt, đưa tay đem hộp gỗ đưa cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận hộp gỗ hoài nghi nói ra, đạo hữu, cái này khu khu một cái người rơm coi là thật có thể hại Triệu Công Minh. Lục Áp đắc ý nói ra, đạo hữu, cái này Đinh Đầu Thất Tiễn Sách chính là nguyền rủa một mạch chí bảo, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, sau bị các đại thần thông giả tham khảo hóa thành thần thông Đinh Đầu Thất Tiễn. Nhưng uy lực kém xa Đinh Đầu Thất Tiễn Sách, chỉ là một cái Triệu Công Minh cần gì tiếc nuối. Khương Tử Nha nhãn tình sáng lên, nguyên lai là pháp bảo, ánh mắt nhất thời lửa nóng. Một tay lấy hộp gỗ cầm vào trong tay, mừng rỡ nói ra, đạo hữu yên tâm, ta nhất định đem Triệu Công Minh bắt. Lục Áp vui mừng gật gật đầu. Bên cạnh xiển giáo chúng tiên tất cả đều cổ quái nhìn xem Lục Áp. Lại còn có người dám chủ động đem pháp bảo giao cho Khương Tử Nha. Chẳng lẽ không biết rơi xuống Khương Tử Nha trong tay pháp bảo, liền chưa từng có thể muốn trở về sao? Di Lạc tăng hắng một cái, uyển chuyển nói ra, Lục Áp đạo hữu, cái này Đinh Đầu Thất Tiễn Sách hay là chính ngươi sử dụng đi. Tử Nha đạo hữu tu vi không cao, chỉ sợ dùng không được mạnh mẽ như thế pháp bảo. Dược sư cũng ở bên cạnh khuyên, Di Lạc nói rất đúng, Lục Áp đạo hữu chớ có khó xử thừa tướng. Lục Áp cười ha hả nói ra, cái này Đinh Đầu Thất Tiễn Sách lớn nhất thần dị chỗ, cũng là sử dụng không cần hao phí bất luận cái gì pháp lực, dù cho người bình thường cũng có thể. Tây Phương giáo đạo hữu không trượng nghĩa a. Khương Tử Nha trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, vội vàng trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra, đa tạ đạo hữu ban thưởng bảo bối, bần đạo tất nhiên không có nhục sứ mệnh, cái này đi lập xuống pháp đài. Khương Tử Nha không kịp chờ đợi đi ra phía ngoài, đi ra lều vải liền nện bước bắp chân chạy như bay, giơ lên một trận cho bụi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quảng Thành Tử cũng đứng dậy nói ra, đã đạo hữu tin tưởng như vậy, vậy bọn ta liền lặng chờ tin lành. Chúng xiển giáo đệ tử cũng đều đứng dậy, gật đầu làm lễ, cùng nhau đi ra ngoài. Di Lặc vung tay lên một cái, một đạo kim sắc Phật quang đem lều vải bao phủ, nói ra, Lục Áp sư đệ, người thực tế không nên đem pháp bảo giao cho Khương Tử Nha. Đại Thế Chí cũng liền vội vàng nói, Khương Tử Nha người này, ỷ vào ứng kiếp người thân phận từ trước đến nay là lòng tham không đáy. Theo ta được biết, phàm là rơi vào trong tay hắn pháp bảo, tất cả đều bị hắn tham rơi, chưa hề lần nữa hiện thế. Lục Áp tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, Ngạo Nghễ nói ra, ba vị sư huynh yên tâm, pháp bảo của ta ai cũng tham không xong. Đại Thế Chí hơi nghi hoặc một chút nói ra, sư đệ sao không mình sử dụng? Lục Áp bất đắc dĩ nói ra, pháp bảo này có một cái cự đại tệ nạn. Ra sao tệ nạn? Thiên đạo bên dưới công bằng nhất, có thể nguyền rủa người khác tất nhiên là có chỗ tiêu hao. Mà tiêu hao chính là từ nơi sâu xa thần dị nhất khí vận. Đại Thế Chí giật mình nói ra, thì ra là thế. Khương Tử Nha chính là lượng kiếp nhân vật chính, ứng kiếp nhân khí vận thâm hậu, từ hắn đến sử dụng lại là không thể thích hợp hơn. Di Lặc sờ lấy bụng lớn, cười ha hả nói ra, vậy mà là khí vận pháp bảo, coi là thật có ngươi nói loại kia uy lực sao? Bảo vật này chính là sư tôn tặng cho. Di Lặc, Dược Sư, Đại Thế Chí sắc mặt nhất thời liền biến. Sư tôn tặng cho, này tất nhiên là không giả được. Di Lặc nhíu mày nói ra, một khi Triệu Công Minh vẫn lạc, chúng ta liền muốn cảnh giác đến tự bạch gấm trả thù. Lục Áp không thèm để ý chút nào nói ra, là Khương Tử Nha thi triển đinh đầu thất tiễn sách sách. Lại cùng chúng ta có liên can gì? Đứng dậy, hăng hái nói ra, chấp pháp đại đội đội trưởng Bạch Cẩm, đã sớm nghe nói qua danh hào của hắn, danh xưng tiệt giáo ngoại môn đệ nhất người, danh chấn hồng hoang, nhưng lại chưa bao giờ gặp một lần. Lần này có lẽ là cái nhận biết cơ hội tốt. Di Lặc ba người tất cả đều thần sắc nặng nề, nhưng không có Lục Áp lạc quan. Bạch Cẩm có thể áp đảo Kim Bằng Khổng Tiên Ô Vân Tiên Triệu Công Minh bọn người, trở thành tiệt giáo chấp pháp đại đội trưởng, làm thế nào có thể là kẻ vớ vẩn? Một cái mới lập trong đại trướng, Khương Tử Nha vung tay lên, nhất tôn óng ánh tế đàn hiển hiện, quanh tương đương tọa lạc trên mặt đất, chính là này thần ma tế đàn. Khương Tử Nha dậm chân đi đến tế đàn, này Lục Áp đạo hữu nói muốn lập pháp đài, cái gì pháp đài có thể so sánh ta cái này thần ma tế đàn tốt hơn? Khương Tử Nha đứng tại trên tế đàn, dựa theo trên sách viết, lập một cọng cỏ người, theo phương chế độ, sau đó tóc dài cầm kiếm, cước bộ cương đấu, vẽ bùa kết ấn, một ngày ba lần bái lễ. Như thế ba ngày đi qua, ân thương đại doanh bên trong, Triệu Công Minh ngồi xếp bằng trên giường, trong mơ hồ cảm giác được một trận tâm thần có chút không tập trung. Tâm thần nôn nóng, từ nơi sâu xa, một thanh hắc tiễn sinh ra hướng phía Triệu Công Minh vọt tới. Thẳng vào nhục thể, ông tương đương Triệu Công Minh thể nội đột nhiên nở rộ kim quang. Một viên to lớn công đức tiền tài hiển hiện xoay tròn. Triệu Công Minh đang tiền trong mắt, hắc tiễn bị công đức tiền tài bức bách ly thể, vô thanh vô tức hóa thành khói đen tiêu tán. Triệu Công Minh đột nhiên đứng lên, trong lúc nhất thời tâm thần thư thái, gầm thét kêu lên, tốt tặc tử, vậy mà thi như thế ám hại thủ đoạn, ta há có thể cùng các ngươi bỏ qua. Trong lòng một trận may mắn trước khi đến sư huynh trợ giúp đem công đức luyện hóa thành công đức kim tệ, trở thành một loại có thể hộ thân công đức pháp bảo. Không phải vậy bị ám hại cũng không biết. Triệu Công Minh nhanh chân đi ra ngoài, khí thế hùng hổ bay ra ân thương đại doanh, rơi vào thật lớn chiến trường chi thượng, hét lớn kêu lên, ám tiễn đả thương người tiểu nhân, cút ra đây cho ta. Hạo đãng thanh âm truyền khắp bên trong thiên địa, Tây Kỳ trận doanh bên trong, Quảng Thành từ các loại xiển giáo đệ tử, cùng Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều bay ra, lơ lửng giữa không trung. Ân thương trong đại doanh, Văn Trọng, Thân Công Báo, Ngao Bính, Dương Giao, Đặng Thiền Ngọc mấy người cũng bay ra, đứng ở đại doanh trước đó, cũng không có tiến lên. Đặng Thiền Ngọc nhỏ giọng hỏi, Ngao Bính, sư bá đây là làm sao? Ngao Bính lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, chiến trường chi thượng, Triệu Công Minh gầm thét kêu lên, ta vốn định cho các ngươi lưu chút mặt mũi, không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng các ngươi dám ngầm hạ thủ đoạn hèn hạ, hôm nay há có thể dung các ngươi đạo trích chi đồ. Hai tay hướng tả hữu đột nhiên vươn ra, phía sau đột nhiên dâng lên 24 khỏa minh nguyệt, vây quanh Triệu Công Minh xoay tròn, mỗi một cái minh nguyệt bên trong đều hòa hợp quang hoa, thoáng như thiên địa chưa mở thái sơ chi cảnh. Triệu Công Minh hai tay đẩy, hét lớn kêu lên, Đi. 24 Minh Nguyệt đột nhiên xông ra, giống như thái cổ tinh thần ngang qua bầu trời, trấn áp hết thảy. Quảng Thành Tử kinh sợ quát lên nói: "Triệu Công Minh, dừng tay." Trong tay phiên thiên ấn ném một cái, phiên thiên ấn bay ra, lớn như núi Loan, ầm ầm cùng một viên Minh Nguyệt đụng vào nhau. Phụ cận không gian tất cả đều hỗn loạn thành loạn lưu. Một mặt tử sắc bát quái ngưng hiện, đem một viên Minh Nguyệt ngăn trở. Ngang tương đương, giống tương đương. Chín đầu hỏa long gào thét, hướng phía một viên Minh Nguyệt bay sông mà đi. Trực tiếp đụng vào Minh Nguyệt bên trong, đem trọn khỏa Minh Nguyệt đều hóa thành lửa nóng đại nhật. Mời bảo bối xoay người. Một đạo sáng ngời bạch quang xẹt qua. Bang tương đương một tiếng đinh tai nhức óc vang vọng. Vô luận xiển giáo tiên thần hay là Tây Phương giáo đệ tử, tất cả đều cùng thi triển thủ đoạn ngăn cản 24 Minh Nguyệt. Rầm rầm rầm, tương đương chiến đấu ba động giống như hủy thiên diệt địa. Triệu Công Minh chắp hai tay sau lưng đứng tại chiến trường trung ương. 24 khỏa Minh Nguyệt giống như vệ tinh đồng dạng tại không trung còn quấn Triệu Công Minh. Xoay tròn, đem xiển giáo đệ tử, Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều bao quát trong đó. Ầm ầm, từng đạo va chạm thanh âm vang lên. Xiển giáo chúng tiên, Tây Phương giáo chúng Phật bị đánh liên tiếp phun máu, thụ thương thảm trọng. Đạo hữu, xin dừng tay. Một tiếng thật lớn gầm thét thanh âm vang lên. Một cây huyền hoàng sắc cây thước hiển hiện. Huyền hoàng lượng thiên xích kích thích. Đông đông đông, tương đương 24 khỏa Minh Nguyệt quỹ tích vận hành nháy mắt bị đánh vỡ. Bị lượng thiên xích liên tiếp phát bay. Triệu Công Minh tay khẽ vẫy, ngưng trọng nói: "Nhiên đăng." 24 khỏa Minh Nguyệt bay vụt mà đến, thu thỏ thành 24 khỏa Minh Châu vây quanh Triệu Công Minh xoay tròn. Nhiên đăng thân ảnh tại không trung hiển hiện, nhìn một chút, chỉ thấy được xiển giáo thập nhị kim tiên mỗi cái mang thương, chật vật không thôi. Tây Phương giáo Di Lặc bọn người cũng tương tự, cũng không khá hơn chút nào. Nhiên đăng nắm chặt lượng thiên xích, lạnh giọng nói ra: "Đi." Xiển giáo thập nhị kim tiên trên mặt đều mang không cam lòng vẻ khuất nhục, nhưng tất cả đều trung thực hướng phía Tây Kỳ đại doanh bay đi. Triệu Công Minh vung tay lên, thu hồi 24 khỏa Minh Châu, quay người hướng Ân Thương đại doanh đi đường, thu thập bọn họ một phen. Tâm tình thật tốt, Văn Trọng bọn người vội vàng nghênh ra, Ngao Bính vội vàng hiếu kỳ hỏi: "Sư bá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài vì cái gì đột nhiên cùng bọn họ đánh lên?" Triệu Công Minh lạnh giọng nói ra: "Bọn họ thi triển một loại nào đó nguyền rủa chi pháp, muốn chảm ta nguyên thần làm cho ta vào chỗ chết, bị ta lấy công đức khắc chi." Văn Trọng biến sắc nói ra: "Nguyền rủa chi pháp, sư thúc, ngài có cái gì chỗ không ổn?" "An tâm, nó không làm gì được ta." Chấm chấm. Ban đêm, Từ Hàng trong hoảng hốt rời đi Tây Kỳ đại doanh, đi vào hậu phương một chỗ bên hồ nước, ngồi trên đồng cỏ, hoảng hốt xuất thần. Ha ha, tương đương bên trong cá, một đạo vui sướng tiếng cười đột nhiên đem Từ Hàng bừng tỉnh. Từ Hàng lập tức đứng dậy, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa bụi cỏ lau bên trong lóe điểm điểm quang mang. Một bóng người đang ngồi ở trong đó. Từ Hàng hướng phía bụi cỏ lau phiêu nhiên mà đi, thân ảnh mấy cái lấp lóe đi vào cỏ lau bên cạnh. Có thể nhìn thấy một người mặc bạch y thanh niên tuấn mỹ đang đêm câu, bên cạnh từng cái mỹ lệ đom đóm phi vũ, tràng cảnh như họa. PS, thẻ chữ tốt số, trở xuống miễn phí hôm nay cùng một vị mỹ nữ tác giả trao đổi một chút. Cảm giác nàng nói rất có lý, người phải dũng cảm một chút. Lần thứ nhất mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là đây cũng là một loại kinh lịch, đại biểu cho trưởng thành. Quyển sách lần thứ nhất cầu toàn đặt trước, cầu độc giả lão đại trìu mến. Còn kém 100 cái đặt mua độc giả, liền có thể đạt tới vạn đặt trước thành tựu. Xin nhờ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.